Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4374, Vương gia cùng Ô gia. Ta quyết định đi trước tìm kiếm thế lực khác hư thực mới quyết định. Chí ít trước muốn tìm tới vị trí của bọn hắn lại nói. Tần Vũ Yên trầm tư thật lâu nói ra, các ngươi ở chỗ này hành động bất tiện, ta cùng Khương Sư tỷ đi thôi. Lâm Bạch đề nghị. Mặc dù Lâm Bạch không thể đem tu la pháp nhãn tu luyện đến đại thành, nhưng trước mặt vẫn có thể phát huy một chút công hiệu. Huống hồ Khương Huyền Tố cũng có pháp nhãn tại thân. Hai người kết bạn mà đi so với những người khác cũng tương đối an toàn. Khương Sư tỷ không có ý kiến chớ. Tần Vũ Yên trong lòng hài lòng nhất an bài đi dò đường võ giả. Chính là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Đến một lần Lâm Bạch trầm ổn. Hai lần Khương Huyền Tố tu vi cao thâm, hai người hành động cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau thành. Có thể, Khương Huyền Tố đơn giản sáng tỏ đáp ứng. Tốt, làm phiền Thanh La sư đệ cùng Khương sư tỷ rồi. Tần Vũ Yên đem hai người kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, nếu là Thanh La sư đệ cùng Khương sư tỷ gặp mặt khác thương hội võ giả, nói rõ ý đồ đến, nếu là bọn họ có lợi ích bên trên trao đổi, liền giao cho Thanh La sư đệ toàn quyền làm chủ, không cần tại đến hỏi thăm ta. Ta tin tưởng Thanh La sư đệ sẽ không để cho sư tỷ Tần các thua. Thiệt, không phải sao? Tần Vũ Yên dáng tươi cười như hoa nói với Lâm Bạch. Mặt khác, sư đệ tốt nhất có thể tìm tới Thiên Tầng lâu cùng Bảo Quang Thương hội đội ngũ chỗ tồn tại. Tốt nhất có thể cùng bọn hắn kết minh. Lâm Bạch mỉm cười, xin mời Tần sư tỷ yên tâm. Lúc này, Tần Vũ Yên an bài những võ giả khác lựa chọn khu vực an toàn nghỉ ngơi. Mà Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên thì là kết bạn lần nữa đi vào trong rừng rậm. Tiến đến tìm kiếm mặt khác thương hội thế lực. Phải cẩn thận một chút. Nơi đây nhân khôi không dễ thu thập. Vừa rồi nhân khôi kia thụ ta một chưởng. Tuyệt đối không có chết. Khương Huyền Tố thấp giọng nói với Lâm Bạch. Tại cùng cảnh giới bên trong võ giả thụ ta một chưởng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân khôi kia thế mà còn có thể sống sót. Hiển nhiên thực lực tu vi cực kỳ cường hãn. Lâm Bạch chú ý tới Khương Huyền Tố trong mắt lưu quang lấp lóe. Rõ ràng là đã vận chuyển pháp nhãn chi lực. Thời khắc người quan sát chung quanh nhất cử nhất động. Mới đầu Lâm Bạch còn cũng không biết đây cũng là pháp nhãn lực lượng. Nhưng về sau Khương Huyền Tố nói sau đó. Lâm Bạch mới vừa như ở trong mộng mới tỉnh. Cùng lúc đó, Lâm Bạch mỗi bay ra một khoảng cách sau đó, tu la pháp nhãn cũng sẽ vận chuyển một lần, tra ra chung quanh tình huống sau đó, tìm kiếm an toàn phương hướng bay đi. Là vừa rồi cái kia nhân khôi sao? Lâm Bạch bỗng nhiên chú ý tới trong tầm mắt xuất hiện một bóng người. Đứng tại dưới một cây đại thụ, hành động cứng ngắc, cử chỉ chất phác. Nhất là tại bộ ngực hắn trí thượng ấn lấy một cái trưởng ấn. Hiển nhiên là trước đó Khương Huyền Tố lưu lại. Chính là hắn. Khương Huyền Tố cũng chú ý tới. Nhưng đột nhiên Khương Huyền Tố kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra, nhân khôi kia còn tại cách chúng ta ngoài vạn dặm. Ngươi thế mà có thể trông thấy hắn. Ngươi có phải hay không cũng tu luyện pháp nhãn đồng thuật. Lâm Bạch mỉm cười. Đích thực tu luyện, nhưng lại nắm giữ không sâu. Vận dụng thời điểm cũng là lúc linh lúc mất linh, cho nên không dám lấy ra bêu xấu. Khương Huyền Tố bĩu môi. Hai người lách qua nhân khôi kia chỗ tồn tại khu vực. Đi hướng một phương hướng khác. Tại trong rừng rậm tìm kiếm người sống tung tích. Dọc theo đường Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lại phát hiện những người khác khôi tung tích. Nhưng ở phát hiện sau đó, thật sớm liền lách qua rồi. Có người, đột nhiên, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong mắt sáng lên. Hai người không hẹn mà cùng phát hiện phía trước lại người sống dấu hiệu. Lúc này thận trọng nhích tới gần. Phía trước có một gò núi nhỏ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố phát hiện có người giấu ở âm thầm. Cẩn thận quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Thoạt nhìn như là bị người an bài đi ra tuần tra võ giả. Người này thoạt nhìn là đến tuần tra. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Khương sư tỷ có thể nhìn ra người này là phương nào thế lực võ giả sao? Khương Huyền Tố im lặng nói ra, ta quanh năm tại tiên Phật động khổ tu, thấy qua người khả năng còn không có ngươi nhiều, ta há có thể nhận biết. Cái kia không có biện pháp, chỉ có thể đi qua hỏi một chút rồi. Lúc này Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bay lượn mà đi, rơi vào trước mặt người nọ. Người này thi triển giấu kín thần thông tiềm phục tại một mảnh trong bụi cỏ. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố từ trên trời giáng xuống thời điểm, đem người này giật nảy mình. Lâm Bạch vội vàng nói, chớ khẩn trương, chúng ta đồng thời không ác ý, chỉ muốn nghĩ muốn hỏi các ngươi là phương nào võ giả. Người kia từ trong bụi cỏ đi ra, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, các ngươi là nhân tộc, không phải nhân khôi. Ngươi xem chúng ta giống nhân khôi sao? Nếu chúng ta là nhân khôi, đoán chừng ngươi bây giờ đều đã chết. Lâm Bạch bình tĩnh nói, ngươi là phương nào thế lực võ giả? Ta chính là Hằng Châu bát đại gia tộc một trong vương gia tộc nhân. Các ngươi lại là người nào? Người kia tự giới thiệu sau đó hỏi ngược lại, người của vương gia. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liếc nhau, lại đối người này nói, chúng ta là Tân Các Thương Hội võ giả, lần này đến đây Tuyệt Sinh Cốc tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng là làm sao nơi đây có nhân khôi trông coi? Chúng ta rất khó tiến vào trong Tuyệt Sinh Cốc. Chúng ta Tân Các Tần Vũ Yên cô nương nói, nếu chúng ta không cách nào đi vào, như vậy thế lực khác cũng vô pháp đi vào. Cùng chúng ta đều một chuyến tay không? Còn không bằng liên thủ thử một chút, nhìn xem có thể hay không giết vào trong đó, tìm tới Bỉ Ngạn Hoa. Ta chính là phụng mệnh đến đây tìm kiếm minh hữu. Đừng nói nhảm, mang chúng ta đi gặp ngươi chủ nhà. Người kia hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, xin mời hai vị chờ một chút, ta này liền thông báo chúng ta thủ lĩnh. Lúc này, người này xuất ra truyền âm phù nói rõ nơi đây tình huống sau đó. Không bao lâu, Lâm Bạch liền trông thấy có mấy đạo nhân ảnh từ chỗ rừng sâu bay lên, sét đánh ở giữa liền tới đến Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người trước mặt. Người cầm đầu chính là một vị trung niên hán tử, thể nội khí huyết hùng hậu, diện mục cương nghị, tản ra một luồng lực lượng mạnh mẽ khí tức. Bản tọa Vương Kình, các ngươi là Tân Các võ giả? Cái này trung niên hán tử sau khi rơi xuống đất, trực tiếp mở miệng hỏi. Đạo thần cảnh giới tu vi, những người còn lại đều là đạo tiên cấp độ. Khương Huyền Tố nhẹ giọng nói với Lâm Bạch ra mấy người kia thực lực tu vi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh ôm quyền nói ra, chúng ta đích thực là Tân Các võ giả. Chúng ta đi vào trong phiến rừng rậm này, bị nhân khôi tập kích, cũng may rút lui kịp thời, bảo toàn không ít lực lượng. Tần Vũ Yên sư tỷ suy nghĩ muốn thông qua phiến rừng rậm này bằng vào Tân Các thực lực đoán chừng rất khó, cho nên muốn tìm kiếm người kết minh. Vương Kình sắc mặt cương nghị, không lộ dáng tươi cười. Người Tần Các còn có bao nhiêu cường giả cùng võ giả? Lâm Bạch nói ra, đạo thần cảnh giới võ giả 5 vị, đạo tiên cấp độ võ giả hơn 10 vị, còn lại còn có hơn 40 vị đạo tôn cấp độ võ giả. Vương Kình nghe chút, cảm thấy giật mình. Lâm Bạch hỏi, nhìn các hạ dáng vẻ, tựa hồ vương gia tại trong rừng rậm ăn nhân khôi thiệt thòi lớn đi. Trong đội ngũ võ giả đã không nhiều lắm đi. Làm Lâm Bạch nói ra Tần Các võ giả đội ngũ nhân số thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Vương Kình trên khuôn mặt biến hóa rất nhỏ. Trăm năm âm thầm đoán được, đoán chừng vương gia tại trong rừng rậm ăn nhìn thiệt thòi lớn. Trong đội ngũ võ giả bị nhân khôi chém giết hầu như không còn. Còn không đợi Vương Kình đáp lời, từ âm thầm lại chạy ra mấy vị võ giả. Người cầm đầu chính là một vị lão giả. Hắn cười nói, ha ha ha, nếu là có thể cùng Tần Các liên thủ, có lẽ chuyến này cũng không trở thành tay không mà về. Ngoặc kép, hết chương.